Ghét thì yêu thôi, chương 28, 28, trở về thành phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau khi nó vừa tỉnh dậy thì đã không thấy hắn đâu, đột nhiên chiếc điện thoại của hắn đặt trên đầu giường của cô vang lên reng reng. Reng, nó cầm điện thoại chạy ra ngoài nhà nhìn xung quanh. Bà ơi, Tư Thần đâu rồi ạ? Tư Thần vừa ra ngoài mua ít đồ cho bà, có việc gì thế cháu? Dạ không, tại có người gọi thôi à, cháu nghe dùm nó đi, xem hay có chuyện gìn ghê. Bà nói vậy nó liền ấn nút nghe, đầu dây bên kia là giọng nói của một cô gái nghe có vẻ sốt ruột. Thưa thiếu gia, hai ngày hôm nay không thấy ngài đến công ty, công việc của ngài tôi đã dồn hết sang ngày hôm sau. Tuy nhiên, hôm nay có hai cuộc họp quan trọng cần sự có mặt của ngài à, nó bối rối. Cô ơi, Tư Thần hiện không có ở đây ạ, cô là... Cô gái bên kia có vẻ bất ngờ vì sự hiện diện của nó. Trước giờ không có một ai có thể động vào điện thoại của giám đốc. Tôi là, có chuyện gì vậy? Hắn từ từ bước vào. Có người gọi điện cho cậu. Nó đưa điện thoại về phía hắn. Alo, có chuyện gì? Được rồi, tôi sẽ về ngay. Vừa cúp máy hắn liền quay sang nói với nó. Chuẩn bị đồ đạc đi, chúng ta về thành phố. Sao không ở đây thêm vài ngày? Bà nó nói, công ty có việc gấp bà ạ, giờ bố mẹ con lại không ở trong nước nên con phải quản lý, với lại mai chúng con phải đến trường rồi. Hay bà lên thành phố ở với chúng con được không bà? Nó chạy lại phía bà nội nói, bà không quen ở trên đấy, đây là nơi ông bà từng ở, có rất nhiều kỷ niệm chất chứa, giờ bà chỉ muốn ở lại nơi đây thôi, các con khi nào rảnh thì lại về thăm nội là được rồi. Bà xoa đầu nó tươi cười, vậy con sẽ nói với Tư Thần thường xuyên về đây thăm bà. Nó vui vẻ, được rồi, hai đứa chuẩn bị đồ đạc đi, nhớ là đi đường phải cẩn thận đó nghe. Dạ vâng ạ, tạm biệt bà. Tư Thần chờ nó về thành phố. Cậu bận việc ở công ty thì cứ đi đi, để tôi tự bắt xe về cũng được. Nó nói, không vội, để tôi đưa cậu về nhà rồi lên công ty cũng được. Ừm, vậy cậu về sớm nhé, tôi sẽ dặn dì Lý nấu bữa tối. Được, cách chương.